Thái cổ cuồng ma, chương 386, nếu như ta là thật tâm đây. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chặt chặt, tốt một câu cho ngươi, dám nghịch thiên A, Mô Cầm Tú có phúc không cạn A, Lý Hữu Tài là biểu muội dám lực hám tiên vương Khương gia, vì thế nữ, nghịch thiên cũng không phải là không thể A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn tưởng rằng lục gia tiên nữ cùng Lý Hữu Tài sẽ có cái gì đó, nguyên lai, Lý Hữu Tài chân chính người trong lòng là bất diệt đế tông Mô Cầm Tú. Mô Cẩm Tú địa vị mặc dù không kịp lục gia tiên nữ, nhưng là không kém đi nơi nào, nghe Mô nhà có phi phàm quá khứ, ở bất diệt đế tông các mạch bên trong đứng đầu trong danh sách. Mô Cẩm Tú thân là mạch này thiên chi kiêu nữ, địa vị cũng cực kỳ tôn sùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mô Cẩm Tú tuyệt không phải đơn giản như vậy, ta ở trong mắt nàng thấy chấp niệm. Tu vi này nắm giữ chấp niệm, cô gái này tuyệt không phải là ngoài mặt như vậy nhu nhược, lại không nghĩ rằng Lý Hữu Tài lại có thể hàng phục. Rất nhiều tiếng nghị luận liên tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lôi Trác Việt cả người khí thế tràn ngập, nhìn hôn Mô Cẩm Tú Tần Vũ, cả người đã thuộc về bùng nổ bên bờ. Mọi người đều biết, hắn và Mô Cẩm Tú sớm muộn sẽ trở thành gần nhau cả đời đạo lữ, bởi vì một ít nguyên nhân, còn chưa điểm phá, nhưng bất kể là lúc trước Đại Ma Thiên, hay lại là bây giờ bất diệt đế tông đều là biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Mô Cẩm Tú ngay trước toàn bộ Khốn Long tinh thần mặt cùng Tần Vũ thân mật như vậy ôm, hôn, đây là trần truồng đánh hắn mặt mà hai người thật sự tâm tình càng tựa như từng chuôi lợi kiếm vạch ở Lôi Trác Việt trong lòng, khiến cho hắn muốn rách cả mí mắt. Bất diệt đế tông những đệ tử khác trố mắt nhìn nhau, bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới Mô Cẩm Tú lại cùng Tần Vũ còn có tầng này. Quan hệ cảm nhận được cơ hồ bạo tẩu Lôi Trác Việt, bọn họ rối rít quay ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà có tên đệ tử nghĩ đến cái gì, không chỉ có kinh hô. Chẳng lẽ, Mô sư thì ban đầu là ngươi và Lý Hữu Tài bày cuộc để cho chúng ta chui vào bên trong. Một lời kích thích thiên tầng lãng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt để cho bất diệt đế tông các đệ tử tỉnh ngộ lại. Giả, nhất định là như vậy, ban đầu chính là Mô sư thì triệu tập tụ họp. Bây giờ nhìn lại, thì ra là như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng độc ác nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chúng ta. Chấm, cuối cùng muốn từ chúng ta nơi này lấy được xính lễ. Khá lắm ý nghĩ hảo huyền, cho dù chết ta cũng sẽ không xuất ra nửa điểm đông tây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những đệ tử này mặc dù lòng đầy nghi hoặc khi đó Lý Hữu Tài không nhận biết Mô Cẩm Tú mới đúng a, nhưng bây giờ từng cái cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, coi như không phải là cũng phải là chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ không xuất ra tiền đặt cuộc. Gocchuyenaudio.com, xin hỏi Mô Cẩm Tú Tần Vũ nghe được bất diệt đế tông các đệ tử ầm ĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn tức giận mắng không ngừng thiên kiêu môn, lại cúi đầu nhìn về phía Mô Cẩm Tú, trong lòng tức giận không do toát ra, tâm lý càng là đang dì máu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chừng mực tiền đặt cuộc chuyện không muốn ở truy cứu, đối với ngươi cũng không lợi nhuận. Mô Cẩm Tú cũng tỉnh táo lại đến, nhẹ giọng truyền âm nói, sau đó nàng xem mắt bất diệt đế tông người, lạnh nhạt nói. Các vị yên tâm tâm, một nửa kia đánh cược chúng ta đã tiêu hủy. Bởi vì làm tiền đặt cuộc quá kinh khủng, nếu thật phải đóng ra, cũng đủ để cho bất diệt đế tông lột ra, một khi Tần Vũ cố ý uy hiếp, sợ rằng sẽ chọc giận bất diệt đế tông, khi đó, sẽ có nguy hiểm tánh mạng, đây cũng là tại sao nàng biết tán dóc thượng xính lễ nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú từng nói, hắn sao lại không biết. Lần này sở dĩ chạy tới cũng chưa từng nghĩ có thể thu hồi bao nhiêu, nhưng có thể được bao nhiêu là bao nhiêu a, đi qua Mô Cẩm Tú như vậy nháo trò, sợ là cái gì cũng thu không trở về. Như vậy coi như chúng ta thanh toán xong, Tần Vũ lạnh giọng truyền âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mô Cẩm Tú lắc đầu một cái truyền âm nói, từ nay về sau chúng ta lại cũng thanh không, coi như ta nghĩ, cũng thanh không, ngươi cần là lời ngươi nói phụ trách. Tần Vũ mộng kinh nghi truyền âm nói, Có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta, ngươi không phải là dám nghịch thiên sao? Thứ nhất cần nghịch là Mô nhà. Mô Cẩm Tú Tần Vũ ánh mắt truyền âm nói. Tần Vũ đầu ầm ầm rung một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Đại Ma Thiên trong Mô Cẩm Tú kia một phen, đặc biệt là vấn đề kia, khi đó Tần Vũ còn không giải thích được mà bây giờ. Đột nhiên hiểu ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài, ngươi nói không có không ai sẽ là người nào đó mà đi đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực. Tần Vũ còn nhớ ban đầu Mô Cẩm Tú nguyên thoại, mà bây giờ Tần Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ tại sao Mô Cẩm Tú sẽ tương kế tựu kế. Nàng chỉ sợ sớm đã chỉ muốn thoát khỏi Mô nhà trưởng khống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nguyên nhân gì, Tần Vũ không muốn đi biết, nhưng bây giờ. Tần Vũ hối hận không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thật đến Mô Cẩm Tú đạo, sợ rằng, ngày sau Mô nhà tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Nhìn vẻ mặt thản nhiên Mô Cẩm Tú, Tần Vũ nội tâm không do toát ra một luồng khí nóng, có thể lý trí nói cho hắn biết, bây giờ cũng không phải là chờ mặt lúc nhất thời bên dưới, Tần Vũ gắng sức đem Mô Cẩm Tú ôm vào trong ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người rất tốt, mà người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là ở ban ngày ban mặt tán tỉnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Trác Việt gầm nhẹ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, hắn sợ nếu ở lưu lại đi, sẽ không nhịn được động thủ, mà bây giờ tuyệt không phải lúc động thủ. Lôi Trác Việt đi, Bất Diệt Đế Tông những đệ tử khác kia sẽ còn tiếp tục lưu lại. Cocchuyenaudio.com Thêm nữa Mô Cẩm Tú nói đánh cực trúc tiêu hủy, tâm lý đại thở phào, cũng như một làn khói chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Hùng Đạp Thiên gặp qua chị dâu. Mọi người ở đây ngạc nhiên lúc cách đó không xa Hùng Đạp Thiên cũng tỉnh táo lại đến kia mặt đầy hung dữ trên mặt chất đầy nụ cười, vui tươi hớn hở chạy tới. Lý Thiên Cơ, Tần Tuyết, Huyết Viên cũng đi tới trước, Tần Tuyết cũng đầy mặt mừng rỡ Mô Cẩm Tú, chỉ có Lý Thiên Cơ cao mày, quan sát tỉ mỉ Mô Cẩm Tú, nhìn ra cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói, Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, tâm lý có nỗi khổ không nói được, chỉ đành phải buông ra Mô Cẩm Tú, mà Mô Cẩm Tú lau chùi khóe mắt nước mắt, hàm tình mạch mạch mắt nhìn Tần Vũ, mặt đầy ngượng ngùng, tựa như mới biết yêu thiếu nữ một dạng nhìn Tần Vũ, trên mặt bắp thịt co quắp. Hít sâu một cái, đè xuống nội tâm lửa giận, nếu đang diễn trò, như vậy thì phải làm xong, nếu không chỉ có thể công dã tràng, Tần Vũ. Nhu tình, nhìn Mô Cẩm Tú cố đè xuống nội tâm tức giận, nhẹ giọng nói. Những thứ này tiền đặt cuộc không muốn cũng được, chỉ cần có ngươi, là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói, Tần Vũ một tay khoác lên Mô Cẩm Tú vậy không cùng Doanh Doanh nắm chặt eo trên người, liền hướng đến Nhất Phương đi tới. Vậy ở chung quanh các tu sĩ trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ cùng Bất Diệt Đế Tông đánh, lại không nghĩ rằng như vậy thì chấm dứt, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể mất hứng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ một đường nắm cả Mô Cẩm Tú tiến vào một cái khách sạn, để cho Tần Tuyết đám người đi những phòng khác chờ đợi, sau khi liền dẫn Mô Cẩm Tú đơn độc tiến vào một gian phòng. Chuyện này, đại ca cũng quá hầu gấp chứ. Hùng Đạp Thiên mặt đầy hưng phấn nói, nghe Tần Tuyết, Lý Thiên Cơ mặt đầy đỏ ửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng, đóng cửa phòng lại, bố trí mấy đạo trận pháp sau, Tần Vũ một tay đem Mô Cẩm Tú đẩy ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú, đạo. Mô đạo hữu coi là thật giỏi tính toán a, Lý Mỗ bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mô Cẩm Tú tự nhiên cười nói, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Nếu như, ta là thật tâm đây, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.